Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin lỗi anh em tại vì hôm qua không đọc cho anh em được nên là hôm nay phải cố gắng đọc sớm, tại vì thường thường mọi khi thì tối mình sẽ đọc trước một phần thì sáng sau đọc một phần, tại vì mình hay làm việc khuya nên là sáng nó dậy muộn. Nhưng hôm nay tại vì tối hôm qua không đọc nên sáng nay phải dậy sớm đọc. Mình phải mượn tạm cái điện thoại của anh em, chỉ nữa chắc tầm trưa trưa mình mới ra mình mua một cái điện thoại cho nó chuẩn, tại vì có nhiều loại điện thoại nó thích hợp với game, còn nhiều loại thì không. Thế nên là nếu mà phần hôm nay đọc mà nó có bị hơi rè rè một chút thì mọi người cũng hết sức thông cảm nhé. Chúng ta vào nội dung của câu chuyện. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Lão Sắc Quỷ. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thuần vì muốn tăng nhanh tốc độ tiến nhanh của tu vi cho nên đã luyện Linh Nguyên Anh của mình. Tuy nhiên hắn không biết khi luyện Linh Nguyên Anh thì cái tên thật của hắn hiện lên trên tấm bia ở Khôi Hoàng Thành. Sau khi biết đến việc này, hắn đã vô cùng hoảng sợ. Vậy thì chúng ta tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay, xem mọi chuyện diễn biến tiếp theo như thế nào. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt, nội tâm rất hối hận, suy nghĩ bản thân mình đang tìm đường chết. Trong nội tâm hoảng loạn, hắn lập tức bỏ suy nghĩ đi khoe khoang, càng hạ quyết tâm, mình có thể cũng không lộ nguyên anh để cho người ta phát giác. Cũng may, mặt nạ của hắn luyện linh nhiều lần càng cường hãn hơn xưa, lực ẩn giấu kinh người. Hắn từ đầu đến cuối cũng không buông lỏng sự ẩn tàng, cho nên giờ phút này, mặc dù trở thành nguyên anh, nhưng không người nào phát giác. Hắn nhanh chóng ẩn tàng tu vi, che giấu bản thân mình là nguyên anh sơ kỳ đại viên mãn, làm ra vẻ vừa bước vào nguyên anh là xong. Đột nhiên, có mấy đạo hào quang bay tới, là hồn tu của đội tuần tra. Vừa mới tới gần đã ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần. Vương gia có lệnh, sau khi Bạch Tổng Quản xuất quan, lập tức kiến giá. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, nội tâm hoảng hốt, hắn đang sợ, hãi là bị phát hiện. Vừa nghĩ tới gương mặt cự quỷ vương không giận mà uy, còn có ánh mắt thâm thúy vô tận, dường như ánh mắt có thể xuyên thấu tâm thần Bạch Tiểu Thuần. Xong. Trong lòng hắn vô cùng hối hận, ngàn vạn lần không nên đắc ý đi luyện nguyên anh, bây giờ chọc cho cả thiên hạ đều biết, hai chân của hắn nhũn ra. Nhất là nghĩ tới hậu quả trong đó, trái tim hắn đập loạn. Cũng may là hắn mang theo mặt nạ, nhưng năm gần đây trải qua vô số chuyện. Mặc dù tính cách sợ chết vẫn như trước, thế nhưng về phương diện diễn kịch thì đúng là vô sự tự thông. Cự quỷ vương không biết thân phận của ta mới đúng, bằng không thì cũng không cho người triệu kiến ta. Là mặt nạ của ta huyền diệu, sau khi đeo lên làm cho người ngoài không nhận ra được. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn không ngừng tự an ủi mình. Trên mặt không lộ ra vẻ gì, chắp tay sau lưng, gật đầu với đám thủ vệ đi tới cung điện cự quỷ vương. Vừa mới đi vào, hắn lại nghe giọng nói của vô thường công trong đại điện truyền ra. Vương gia, quỷ vương hoa đến nay chưa nở, cầu thông với đại thiên sư từ đầu đến từ cuối đều không đồng ý cho chúng ta mở ra luyện hồn hồ. Lại đi tìm đại thiên sư, liền nói cự quỷ vương ta nguyện ý nợ nhân tình của hắn. Tôn vương mệnh, vậy ta sẽ đi xử lý. Vô thưởng công nghiêm túc, sau khi ôm quyền cúi đầu với cự quỷ vương, hắn quay người nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đi vào đại điện, trên mặt lộ vẻ tươi cười, gật đầu sau đó rời đi. Cho đến khi vô thưởng công rời đi, Bạch Tiểu Thuần nhìn cự quỷ vương ngồi trên vương tọa. Hắn cố nén nội tâm bất định, lập tức tiến lên vài bước cúi đầu thật sâu. Tỳ chức tham kiến vương gia. Sắc mặt cự quỷ vương âm trầm dường như có tâm sự, ánh mắt của hắn nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Chỉ vừa nhìn qua đã ngạc nhiên. Người đột phá. Trong mắt cựu quỷ vương mang theo một tia tán thưởng, sau đó lại nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút. Tán thưởng trong mắt biến thành nghi hoặc. Bằng vào lịch duyệt và sức quan sát sắc bén của hắn, hắn nhìn ra Bạch Tiểu Thuần đang khẩn trương. Việc này làm hắn nghi ngờ. Phải biết trước đó Bạch Tiểu Thuần đối với mình cũng không che giấu sự khẩn trương, nhưng hôm nay lại che giấu. Việc này làm ánh mắt cựu quỷ vương sáng lên. Bạch Tiểu Thuần nhìn ra nghi hoặc trong mắt cự quỷ vương, nội tâm chấn động rất mạnh. Bỗng nhiên, hắn ý thức được sai lầm của mình. Hiện tại hắn đột phá tu vi, thần sắc không nên như vậy. Như vậy không phù hợp với tính cách. Hiện tại nội tâm hồi hộp khẩn trương càng nhiều. Đầu óc của hắn hoạt động thật nhanh, không có nửa điểm chần chờ. Hắn lựa chọn khẩn trương càng nhiều hơn trước, dường như toàn thân đều khẩn trương từ trong ra ngoài, giống như rất sợ hãi, tâm thầm bất định bất an, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt cự quỷ vương. Ánh mắt cự quỷ vương thâm thúy nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần không nói một lời, cảm giác đè nén bao phủ cả đại điện. Dần dần thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, trên trán đổ mồ hôi, giống như không chịu nổi. Trên thực tế thì cũng thực sự là vậy. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không gian bốn phía khi cự quỷ vương trầm mặc đã tạo nên đè ép, dường như muốn nghiền mình thành bụi. Vương gia, việc này thật không phải là Ty Chức sai lầm. Vào lúc ngột ngạt này, Bạch Tiểu Thuần run rẩy kêu lên. Ty Chức cũng không muốn, thực sự là do ba đại gia tộc kia ra tay với Ty Chức quá ác. Nếu không phải Ty Chức mạng lớn thì sợ rằng cái mạng nhỏ đã sớm bị bọn chúng tiêu diệt, nhất là Bạch gia. Cho nên Ty Chức nhịn không được, biết rõ là vương gia có an bài khác, nhưng vẫn ám chỉ người khác đi chèn ép họ. Và mặt Bạch Tiểu Thuần cầu xin, dường như đang sợ hãi ghê gớm. Cự quỷ vương sững sờ. Chuyện có quan hệ với Bạch Tiểu Thuần ám chỉ người khác đi chèn ép ba đại gia tộc, hắn đã nghe qua. Hiện tại nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Bạch Tiểu Thuần, thì liền giờ khóc giờ cười. Hắn cho rằng Bạch Tiểu Thuần nghĩ lầm là mình hỏi tới việc này cho nên khẩn trương. Hổ nháo, cự quỷ vương chừng Bạch Tiểu Thuần một cái. Cái chừng này làm nội tâm Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng thở ra. Hắn vẫn nhìn cự quỷ vương. Cự quỷ vương nhìn ánh mắt Bạch Tiểu Thuần, biết hắn ủy khuất nhưng không nói. Lần này triệu ngươi đến là vì Khôi Hoàng hạ chỉ trên địa bàn của chúng ta truy nã vạn phu trưởng Bạch Tiểu Thuần của Tinh Không Đạo Cực Tông. Việc này ngươi đi xử lý cho xong. Nếu như Bạch Tiểu Thuần xuất hiện trong phạm vi cự quỷ thành ta, ngươi phải bắt hắn lại. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, không hề do dự lên tiếng. Vương gia yên tâm. Trước đó Ty Chức đang nghe mọi người bàn luận về Bạch Tiểu Thuần. Hừ, chỉ cần Bạch Ma dám xuất hiện trong phạm vi thành cự quỷ ta, Ty Chức nhất định sẽ bắt được hắn. Hắn nói lời này, chém đinh chặt sắt, cự quỷ vương cũng mãn ý gật đầu. Cũng không phải đại sự gì, nếu không gặp thì thôi, gặp được thì phải cẩn thận một chút. Tuy tu vi của người đột phá đây là chuyện tốt, cho dù gặp được thì khả năng bắt hắn cũng càng lớn hơn trước, cự quỷ vương dặn dò. Nói tới đột phá tu vi, đây là may mắn có vương gia. Nếu không có vương gia bảo Ty Chức bế quan, Ty Chức cũng rất khó đột phá. Thực sự là vương gia thần võ thiên địa, vĩnh hằng vô song. Ngày đó vương gia nói một phen là tinh thần Ty Chức đại chấn, giống như ăn được linh đan diệu dược. Còn xin vương gia sau này triệu kiến Ty Chức nhiều hơn, như vậy thì tu vi của Ty Chức mới tăng tiến nhanh một chút. Bạch Tiểu Thuần nói mà mặt không đỏ chút nào, vuốt mông ngựa thoải mái. Nghe Bạch Tiểu Thuần vuốt mông ngựa, cự quỷ vương hừ một tiếng, nội tâm cũng mừng thầm. Dù sao tên trước mắt là hạng người cả gan làm loạn, lúc trước vỗ đầu của mình vô cùng phách lối, sau đó chuyển biến đều nằm trong mắt cự quỷ vương. Hắn là bán thần cao cao tại thượng, có thực lực khống chế tất cả. Chuyện quá khứ, bán thần như hắn phải có lòng dạ và khí lượng rộng mở. Nhân quả đã xong, ngay cả những pháp bảo kia lúc hắn khôi phục tu vi, chỉ một ý niệm đã thu hồi sạch sẽ. Mà thực lực vi tôn, ở trước mặt mình, Bạch Hạo có mạnh hơn nữa thì cũng phải làm tùy tùng. Thỉnh thoảng nghe đối phương vuốt mông ngựa, hắn cũng rất hưởng thụ. Về phần Bạch Tiểu Thuần, thuận lợi kết anh, hắn cũng không hỏi tới, càng không liên tưởng tới tên tội phạm Bạch Tiểu Thuần bị truy nã, không phải cự quỷ vương hắn không thông minh, mà là lai lịch của Bạch Hạo thanh bạch tới mức khó mà liên tưởng tới cả hai là một người. Mặc dù thời gian kết anh trùng hợp, nhưng cự quỷ vương nếu có hồn huyết của mình lúc trước, thuận lời kết anh không phải chuyện gì kỳ quái. Đồng thời làm thuộc hạ của mình, quyền lực của hắn đều là vương ân cuồn cuộn mà sinh. Thực lực càng mạnh tự nhiên càng tốt. Hắn cũng không tìm kiếm con rùa đen cổ quái kia. Hắn phất tay bảo Bạch Tiểu Thuần lui ra. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần triệt để buông lỏng. Hắn lui ra sau vài bước muốn rời đi, nhưng lại chần chờ một chút. Suy nghĩ nếu đã diễn kịch thì nên diễn triệt để một chút. Hắn lại quay đầu vụng trộm nhìn cự quỷ vương, hé miệng như muốn nói nhưng lại thôi. Thế nào? Cự quỷ vương cũng nhìn thấy biểu lộ của Bạch Tiểu Thuần. Vương gia, ba đại gia tộc kia, có phải nên uy hiếp một chút hay không? Bạch Tiểu Thuần nhìn vào cự quỷ vương, bộ dáng như không cam lòng. Cự quỷ vương nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt sinh ra do dự. Ba đại gia tộc thực sự là hắn có an bài khác, dù sao lão tổ Bạch gia và Trần gia có tu vi thiên nhân còn có tác dụng. Tuy bị hắn giam giữ, nhưng cũng hiểu, cho dù không có ba đại gia tộc thì về sau cũng sẽ có gia tộc khác. Trong lòng cảm khái thân phận của mình không tốt để đi tìm đám lâu la gây phiền phức. Bạch Tiểu Thuần có ý nghĩ, hắn cũng muốn cân nhắc. Trong trầm ngâm, trong đầu liền xuất hiện hình ảnh tộc nhân của ba nhà này truy sát mình, ánh mắt lóe sáng. Người cũng thực sự phải chịu ủy khuất. Ba gia tộc này sừng sững mấy ngàn năm, nội tình cực sâu. Có lẽ đây mới là lực lượng đáng sợ nhất. Cơ quỷ vương thâm ý sâu sắc nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần khẽ giật mình, sau khi cẩn thận suy nghĩ câu nói này, bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, tim đập rộn. Nói thầm, cái gì mà nội tình cực sâu? Ý thức này chẳng lẽ nói tài phú của ba đại gia tộc kia rất thâm hậu sao? Nói như thế, chả lẽ ám chỉ cho mình là có thể đi xét nhà? Đây là cựu quỷ vương ban thưởng cho mình khi vào sinh ra tử lúc trước sao? Vương gia yên tâm, ty chức có đôi mắt như hỏa nhãn, cho dù tài bảo giấu sâu cỡ nào cũng không qua mắt được ty chức, đào sâu ba thước đất thì cũng có thể móc ra. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, tinh thần phấn khởi nhưng vẫn nói một câu. Cơ quỷ vương mặt không biểu tình, làm như không nghe thấy, hai mắt nhắm nghiền. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần dường như lĩnh hội được ý nghĩ của mình nên yêu thích. Tư thái như thế thực sự làm tinh thần Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn, hắn hiểu đây là chấp nhận. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới ba đại gia tộc truy sát mình, lại nghĩ tới lần này mình xoay người hoa lệ, trong lòng lại càng kích động. Xét nhà nha, ta chưa từng làm loại chuyện này, lại là xét nhà kẻ thù, quá kích thích. Hiển nhiên, cự quỷ vương không có trực tiếp hạ lệnh, đây là muốn ta không làm tới quá mức. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn ôm quyền, quay người tràn đầy phấn khởi rời khỏi đại điện. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần muốn đi ra khỏi đại điện, cự quỷ vương đang ngồi trên vương tọa lại nói một câu. Trần gia quả thực đáng giận, nhất là tộc trưởng Trần gia, gia tộc có diễm phúc không cạn, lại còn dám luyện cấm phiên nữa. Hừ. Câu nói này nhìn như lẩm bẩm, nhưng hết lần này tới lần khác truyền hết vào tai Bạch Tiểu Thuần rất rõ ràng. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, bước chân dừng lại, trong mắt chuyển động một vòng, cẩn thận suy nghĩ, sau đó cảm nhận được trọng điểm của câu nói. Ngoại trừ cấm phiên ra, càng quan trọng hơn là bốn chữ diễm phúc không cạn. Lão sắc quỷ này, Bạch Tiểu Thuần lập tức tỉnh ngộ, nội tâm nói thầm một câu, ngoài mặt lại quang minh lẫm liệt giả bộ như không nghe thấy. Sau khi Bạch Tiểu Thuần rời đi, cơ quỷ vương ngồi trên vương tọa ngẩng đầu lên, ánh mắt phóng nhìn phương xa, tay phải bấm niệm pháp quyết giống như đang suy tính cái gì. Sau nửa ngày, hắn nhíu mày, thì thào nói nhỏ. Vẫn không tính ra. Dựa theo suy tính thời gian thì luyện hồn hồ mở ra, đó là điểm. Thời điểm mà quỷ vương hoa sẽ nở. Ra khỏi đại điện, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn vị trí của ba đại gia tộc, trên mặt còn mang theo ý ngạo nghễ. Ân oán trong ba đại gia tộc nhìn như không nhiều. Trong quá trình này, sát ý của ba đại gia tộc với hắn chưa từng giảm bớt mảy may. Trước đó, Bạch Tiểu Thuần là lính canh ngục, không cách nào báo thù. Về sau lại biến thành phạm nhân, hắn càng khó làm được. Bây giờ hắn đã biến thành Bạch Tổng Quản của thành cự quỷ, hiện tại đã có cả vương mệnh nữa. Triệu Trần Hải Thiên Hầu. Bạch Tiểu Thuần hất tay, lập tức mở miệng. Hắn nói ra lời này, lập tức thị vệ của thành cự quỷ chấn động, lập tức nghe lệnh cấp tốc rời đi. Bạch Tiểu Thuần đứng bên ngoài đại điện của cự quỷ vương, nhìn lên trời, chắp tay sau lưng. Trong quá trình chờ đợi Trần Hải đến, hắn liền lấy ngọc giản ra, liên hệ Chu Nhất Tinh. Nhìn chằm chằm vào ba đại gia tộc cho ta. Chủ tử yên tâm, đã sớm an bài xong nhân thủ, nhất là Trần gia. Bây giờ lòng người bàng hoàng, tộc nhân vì tự vệ cũng đã mở miệng. Tài phú của Trần gia đã phân tán đi các nơi. Bạch Tiểu Thuần nghe lời này, liền bàn giao một phen, lúc này mới khí định thần nhàn, gác tay chờ đợi. Không chờ bao lâu, lúc này đằng xa có một đạo hào quang bay tới, trong nháy mắt tới gần hóa thành một nam tử trung niên mập mạp. Nam tử trung niên này chính là một trong bốn thiên hầu của thành cự quỷ không làm phản. Hắn vẫn giữ yên lặng, cũng chính hắn đưa cho Bạch Tiểu Thuần một tòa nhà. Thậm chí là những ngày Bạch Tiểu Thuần giễu võ Dương Oai cũng là hứa đưa tới rất nhiều tài vật. Hiện tại hắn tới nơi này, Trần Hải nhìn vương điện sau lưng Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt nghiêm túc, ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tổng Quản, có gì xin phân phó? Trần Thiên Hầu, triệu tập nhân mã dưới trướng của ngươi, theo bản Tổng Quản đi một chuyến. Bạch Tiểu Thuần làm qua vạn phu trưởng, hiện tại lên tiếng cũng sinh ra uy nghiêm. Tâm thần của Trần Hải Thiên nghiêm nghị, hắn nhìn vương điện sau lưng Bạch Tiểu Thuần rồi gật đầu rời đi. Không qua bao lâu, truyền lệnh hồn tu dưới trướng. Lúc này hai vạn hồn tu đông đảo theo sau Bạch Tiểu Tuần cùng Trần Hải bay khỏi thành cự quỷ. Cảnh này làm cho các thế lực trong thành cự quỷ kinh hãi, tâm thần bất định, nhất là sau khi phát hiện hai vạn hồn tu bay về hướng Thái Gia trong ba đại gia tộc. Mọi người hiểu là trả thù đang tới đây rồi. Ở ngoài thành cự quỷ, hai vạn tu sĩ khí thế ngập trời, từng người bộc phát ra sát ý khủng bố. Bạch Tiểu Thuần bay ở đầu tiên, thần sắc kiêu căng, nội tâm đắc ý cùng kích động, nhưng cũng không làm hắn hoảng hốt. Dường như đang quay về cái lúc làm vạn phu trưởng trong trường thành, ra lệnh một tiếng, tu sĩ dưới trướng đều phải hành động. Bạch lão đệ, lão cà tà thật là phục ngươi. Trần Hải bay bên cạnh Bạch Tiểu Thuần giơ ngón tay cái lên cảm khái. Bạch lão đệ là rồng trong loài người, lão cà tà mấy năm nay nhìn thấy quá nhiều người, vừa cầm quyền căn bản là không khống chế được. Bạch lão đệ lại có khí thế như vậy, quả không đơn giản. Điều này nói rõ, Bạch lão đệ là kỳ lân, thiên kiêu của thành cự quỷ chúng ta. Đối diện với hai vạn hồn tu, Bạch lão đệ vẫn bất động như núi, như định hải thần châm. Loại định lực này, ngay cả hoàng tử cũng làm không được. Trần Hải vô cùng tôn kính, thịt mỡ trên mặt run run theo lời nói. Tuy là nịnh nọt nói như vậy, nhưng người ta lại có cảm giác chắc như đinh đóng cột. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần vô cùng hưởng thụ. Sau khi nghe Trần Hải nói thế càng thoải mái, cảm thấy Trần Hải này rất có ánh mắt. Thế là hắn cười rất tươi. Bạch Tiểu Thuần cũng thuận thế đáp lại vài câu. Một người có tâm nịnh nọt, một người khéo đưa đẩy, hai người tự nhiên trò chuyện rất vui. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần đang suy nghĩ nên xét nhà như thế nào. Rất hiển nhiên cự quỷ vương không trực tiếp hạ lệnh. Nếu mình không nói tốt là xét nhà, như vậy thì tướng ăn quả là khó coi. Không cưỡng ép xét nhà, ta cũng có biện pháp đào sâu ba thước đất để báo thù. Bạch Tiểu Thuần có ý định, nhìn túi chữ vật, sau đó nghĩ tới Tiểu Ô Quy. Rất nhanh đám người đến ở trong Thái Gia. Sở dĩ lựa chọn Thái Gia đầu tiên không có nguyên nhân gì khác, bởi vì Thái Gia gần nhất mà thôi. Vừa tới nơi này, toàn bộ Thái Gia vô cùng khẩn trương, sầu vân thảm vụ. Trong đó tất cả tộc nhân đều run rẩy, cả tộc trưởng Thái Gia cũng hoảng hốt, các tộc lão đứng ngoài cửa cung kính nghênh đón. Mấy ngày này, áp lực của bọn họ rất to lớn không cách nào hình dung, mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng. Lão tổ đã chết, bọn họ tùy thời sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, cả gia tộc giống như sắp sụp đổ. Sau khi nhận được tin tức, biết được Bạch Tiểu Thuần tự mình dẫn người tới, tâm thần đám người Thái Gia rung động. Tộc trưởng Thái Gia và mấy tộc lão mặc dù cũng run rẩy nhưng nội tâm lại chấn định một ít. Dù sao thì cự quỷ vương thực muốn diệt bọn họ cũng không chờ tới bây giờ. Vào lúc đám người Thái Gia nghênh đón, Bạch Tiểu Thuần và Trần Hải mang theo hai vạn hồn tu như mây đen bay tới. Và lúc tới gần, Trần Hải quát lớn. Phong tỏa tứ phương, không có lệnh của Bạch Tổng Quản, không cho kẻ nào ra vào. Hắn vừa lên tiếng, hai vạn hồn tu liền tản ra, trực tiếp vòng quanh Thái Gia, triệt để phong tỏa. Cảnh này làm cho đám người Thái Gia phải hít hơi khí lạnh, sắc mặt đám tộc trưởng không ngừng biến hóa. Bọn họ chỉ nhịn xuống ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần. Bái kiến Bạch Tổng Quản. Cả đám người, Thái Gia cũng bái kiến Bạch Tiểu Thuần và Trần Thiên Hầu. Bạch Tiểu Thuần không để ý đến Thái Gia, quay đầu nhìn sang Trần Hải. Trần Thiên Hầu, Bạch Mỗ tới đây cũng không phải diệt môn, người đừng có hù dọa tộc trưởng Thái Gia. Bạch Tổng Quản nói phải, ty chức có quân lệnh trên người, Trần Hải nói. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hắn làm bộ dạng đắc. Bất đắc dĩ với tộc trưởng Thái Gia. Không sao, Trần Thiên Hầu cũng có quân lệnh, chúng ta hiểu. Bạch Tổng Quản, có chuyện gì chúng ta đi vào nói. Tộc trưởng Thái Gia há không nhìn ra Bạch Tiểu Thuần và Trần Hải là kẻ sướng người họa. Có nhìn ra thì cũng vô dụng, nội tâm đắng chát, mặt ngoài còn phải lĩnh tình với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng không lập tức bước vào Thái Gia, hắn ho một tiếng. Sau khi tiếng ho khan vang lên, sắc mặt Trần Hải càng nghiêm trọng, gầm lên một tiếng. Tất cả tướng lĩnh Nguyên Anh bảo hộ Bạch Tổng Quản. Hắn vừa nói ra, trong hai vạn hồn tu có mấy chục thân ảnh bay ra, toàn bộ đứng sau lưng Bạch Tiểu Thần. Bạch Tiểu Thần không vui, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thở dài. Lúc này cười khổ với tộc trưởng Thái Gia. Không có cách nào, không phải Bạch Mỗ không tin được người Thái Gia, mà đó là vị vương gia xem an nguy của Bạch Mỗ quá nặng. Đúng đúng, Bạch Tổng Quản cực kỳ trọng yếu với thành cự quỷ, tuyệt đối không thể xảy ra đường rẽ gì, Thái Mỗ hiểu mà. Tộc trưởng Thái Gia phát khổ, cúi đầu nói. Đi thôi, vậy chúng ta đi vào trong. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo, đáy lòng sôi sục, hưởng thụ cảm giác quyền cao chức trọng đi vào Thái Gia. Những hồn tu Nguyên Anh đi theo, thị vệ bước vào Thái Gia đứng ngoài canh giữ. Chỉ cần Thái Gia có chút tâm làm loạn, bọn họ sẽ lập tức xuất thủ bảo hộ Bạch Tiểu Thuần. Loại khí thế này làm người Thái Gia lạnh lẽo, trong lòng rung động. Tộc trưởng Thái Gia biệt khuất nhưng bất đắc dĩ. Hắn đi nhanh mấy bước, dẫn đám tộc lão đi theo bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, tiến vào điện chủ. Thái Gia tộc trưởng, lần này Bạch Mỗ đến không quan hệ tới công sự. Thực sự là nghe nói nội tình ngàn năm của Thái Gia, cho nên muốn đến tham quan một chút. Đến chủ điện, Bạch Tiểu Thuần ngồi xuống chủ vị, cười nói. Ta hiểu, Bạch Tổng Quản chờ một lát. Tộc trưởng Thái Gia thở sâu, hắn cố nặn ra nụ cười, lập tức quay đầu bàn giao người khác. Lúc này tộc nhân mang một cái hồn bình vào trong chủ điện. Hồn bình không lớn, chỉ dường như cái bình hoa bình thường. Ánh mắt đảo qua, tất cả mọi người có thể nhìn ra hồn bình này không tầm thường, hiển nhiên là phẩm chất cực cao. Nhất là trên đó có một đạo kim văn, càng nói rõ cái hồn bình đã được luyện linh 11 lần. Bạch Tổng Quản, hồn bình này là trọng bảo của Thái Gia, xin Bạch Tổng Quản thưởng thức đánh giá 1-2. Sau khi tộc trưởng Thái Gia nhận lấy, liền cung kính đưa tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần như thường, cầm lấy hồn bình đánh giá vài lần, sau đó thần thức đảo qua, chẳng những nhìn ra hồn bình này không tầm thường, trong đó còn chứa hơn 100 triệu oan hồn, hiển nhiên cũng là một bút đại lễ. Nội tâm của hắn chấn động, có thể nghĩ gia nghiệp của Thái Gia lớn cỡ nào, vừa ra tay là 100 triệu oan hồn. Đột nhiên, sắc mặt hắn trầm xuống, tu vi bộc phát, tay phải bóp nát hồn bình, luyện linh 11 lần. Sau khi hồn bình vỡ vụn, 100 triệu oan hồn bên trong bạo phát bay tán loạn, thân sắc cả đám người đại biến. Cũng may, nơi đây đều là Nguyên Anh, cho nên lập tức xuất thủ trấn áp oan hồn. Thái tộc trưởng, mặc dù Bạch Mỗ không tính là luyện khí đại sư gì, ta tu hành nhiều năm như vậy, ngươi thực sự cho rằng ta không biết hàng sao, cầm một cái hồn bình ra để gạt ngươi. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Thái tộc trưởng. Bạch Tổng Quản bớt giận, tộc trưởng Thái Gia cắn răng, hắn lại cẩn thận hơn trước, đứng lên, tộc lão bên cạnh cũng trầm mặc, nội tâm bất an và không cam lòng. Từ khi Bạch Tiểu Thuần trực tiếp bóp nát hồn bình, bọn họ liền ý thức được chuyện này không đơn giản như thế. Tư thái của đối phương quá rõ ràng, mạng có thể bảo đảm, nhưng nội tình ngàn năm của Thái Gia không thể lưu. Đây chỉ là kiện thứ nhất, Bạch Tổng Quản chờ một lát, đằng sau còn có. Tộc trưởng Thái Gia lên tiếng lưu loát, hắn cũng thấy rõ tư thái của Bạch Tiểu Thuần, liền hít sâu một hơi, hắn cũng đã an bài. Rất nhanh có tộc nhân tiến vào, lần này là 50 cái hồn bình. Sau khi bày ra trước mặt Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần nhìn thoáng qua, trái tim đập rộn lên. Nội tình ngàn năm cơ đấy, Bạch Tiểu Thuần thu hồi ánh mắt và nhíu mày. Tộc trưởng Thái Gia thì đang dị máu, nhưng biết hôm nay không xuất huyết thì liền nguy hiểm. Hắn cắn răng đi ra ngoài, rất nhanh lại có tộc nhân tiến vào. Lần này đặt 100 cái vòng tay chữ vật ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Trong 100 cái vòng tay này đều là hồn dược, số lượng rất nhiều, nhiều tới mức là không thể tính toán. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, hắn càng hiểu biết trực quan hơn về nội tình ngàn năm của luyện khí thế gia, luyện hồn thế gia. Hắn cau mày không vui, tộc trưởng Thái Gia đau khổ nhưng vẫn phải nín nhịn. Những vật phẩm này, mặc dù không phải là toàn bộ nhưng cũng là nội tình ngàn năm của gia tộc. Lại nghĩ tới nguy cơ của Thái Gia, hắn chỉ có thể cố nén nội tâm đau đớn. Không bao lâu, lần lượt có tộc nhân từ ngoài tiến vào, đưa ra từng kiện vật phẩm. Có hơn 1.000 pháp bảo, trong đó đều là luyện linh chi bảo. Sau khi xuất ra càng lúc càng nhiều, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt đứng lên. Thái tộc trưởng, Bạch Mỗ đến đây là muốn giải nạn cho Thái gia các ngươi. Xem ra, ngươi thực sự không đặt Bạch Hạo ta vào mắt, lấy mấy thứ rác rưởi này cho ta thưởng thức sao? Hảo, vậy việc này ta mặc kệ. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo một cái giả vờ rời khỏi Thái gia. Sắc mặt tộc trưởng Thái gia biến hóa, trong lòng biệt khuất không thể ngăn cản. Hắn đã lấy ra không ít, nhưng đối phương không hài lòng. Những vật phẩm này đã là cực hạn hắn có thể xuất ra. Về phần những thứ khác thì chính là căn cơ của Thái gia, không phải hắn có thể quyết định được. Đúng lúc này, đại tộc lão của Thái gia thở dài. Hắn biết giờ phút này cực kỳ trọng yếu, lão tổ đã vẫn lạc, Thái gia không giống như hai gia tộc kia. Nếu còn không bỏ ra tài phú thì sẽ có đại họa lâm đầu, môn diệt tộc vong. hiện tại cố nặn ra nụ cười lên tiếng. Bạch Tổng Quản xin dừng bước, thái gia ta còn không ít bảo vật, cần Bạch Tổng Quản thưởng thức. Lão Tam, đi mở nội khố, cầm toàn bộ đồ vật bên trong ra. Đại tộc lão của thái gia quay đầu lại nhìn một tộc lão khác, sắc mặt tộc lão kia biến hóa, nhưng vẫn quay đầu rời đi. Bạch Tiểu Thuần dừng bước, nội tâm chờ mong, hắn thầm nói trong lòng, tới bây giờ mới cầm ra, đây chắc chắn là bảo vật kinh tâm động phách. Hiện tại nghe thấy còn nữa, sắc mặt hắn thả lỏng quay về chỗ ngồi xuống. Lúc này có tộc nhân run rẩy đưa một cái tiểu tháp tới. Tiểu tháp này không phải hồn tháp mà là do đồ gỗ chế tác thành. Thần thức của Bạch Tiểu Thuần đảo qua, tâm thần rung động. Bên trong tổn chữ đa sắc hỏa từ 14 màu cho tới 15 màu. Vẫn chưa chấm dứt, tộc lão cầm theo cốt giản, trong đó có lạc ấn phối phương luyện chế đa sắc hỏa 15 màu, 16 màu, thậm chí là 17. Sau đó khi tộc nhân thái gia xuất hiện lần nữa, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cả thiên nhân hồn. Thiên nhân hồn này là hỏa thuộc tính, đặt nó ở trong hộp thủy tinh. Nhìn thấy thiên nhân hồn, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần dịu lại, hít sâu một hơi. Khí tức này biến hóa, đám người thái gia thả lỏng. Trái tim tộc trưởng thái gia sớm là đau khổ không thể hình dung. Những thứ này đã là một nửa nội tình của thái gia. Nhìn những vật phẩm bày ra trước mặt, mấy chục nguyên anh bảo hộ Bạch Tiểu Thuần cũng động tâm, sắc mặt nóng rực. Về phần Trần Hải thì hắn không theo vào mà chờ đợi bên ngoài, bằng không chỉ sợ hắn cũng phải động tâm mất. Bạch Tổng Quản đã hài lòng chưa? Đại tộc lão thái gia lên tiếng. Bạch Tiểu Thuần liếm môi một cái, trái tim đập mạnh nhưng không trả lời ngay. Hắn sở túi chữ vật, không phải lấy vật phẩm mà như đang chờ một cái gì đó. Theo hắn trầm mặc, đám người của thái gia mới thả lỏng lại khẩn trương nhìn Bạch Tiểu Thuần. Thời gian trôi qua, chờ cả nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần cũng vội vàng. Sở dĩ hắn chờ tới bây giờ là bởi vì trên đường hắn tới đã truyền âm cho Tiểu Ô Quy. Về chuyện tìm bảo vật này, Tiểu Ô Quy am hiểu hơn hắn nhiều. Mà Tiểu Ô Quy nghe việc này thì vô cùng hăng hái. Trước mắt không thấy Tiểu Ô Quy truyền âm, Bạch Tiểu Thuần thấy ánh mắt mọi người nhìn mình, vội ho khan một tiếng, bỗng nhiên mở miệng. Thái tộc trưởng, lúc trước các người truy sát ta trong thành cự quỷ, ta lo lắng hãi hùng, không có tâm tình tu luyện. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Tộc trưởng thái gia nheo mắt nhìn sang đại tộc lão, sắc mặt của đại tộc lão âm trầm, hắn cắn răng quay đầu nhìn tộc nhân chung quanh. Mỗi người giao hồn dược trên người ra đây. Tộc nhân thái gia nhanh chóng cầm hồn dược ra. Bọn họ đã không quan tâm tới vật ngoài thân, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần có thể rời đi thì tốt. Rất nhanh, hồn dược của tất cả tộc nhân đặt trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Sở dĩ đại tộc lão làm như thế là muốn dùng hành động nói với Bạch Tiểu Thuần bọn họ thực sự không còn gì nữa. Bạch Tiểu Thuần cũng có chút xấu hổ, không thấy Tiểu Ô Quy truyền âm, việc này rất không thích hợp, rất có thể là thái gia cất giấu trọng bảo. Hắn bắt đầu ho khan. Các người quá khách khí, nói đến Bạch Mỗ cũng hổ thẹn. Vài ngày trước đó ta đã đốt hồn tràng của các ngươi, nhớ tới cũng là đáng tiếc, trong lòng áy náy. Bạch Tiểu Thuần thở dài, lắc đầu nói ra. Tộc trưởng của thái gia tức giận xanh mặt, hắn xem như đã nhìn ra Bạch Tiểu Thuần thật hung ác, muốn lột ra nhưng không thể làm gì. Hắn đành lên tiếng cầu hòa. Chỉ là mấy cái hồn tràng không tính là cái gì, Bạch Tổng Quản không cần áy náy. Từ giờ những hồn tràng đó là của ngài, ngài có đốt cũng không ai nói gì. Mắt thấy thái gia quả quyết như vậy, hồn tràng cũng giao cho mình, Bạch Tiểu Thuần cũng không biết nên nói thế nào. Suy nghĩ của hắn hẳn là không sai biệt lắm, nhưng vào lúc này có giọng nói kích động của Tiểu Ô Quy vang lên bên tai Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Tử, Quy gia ta đã tìm được một cái đại bảo bối. Trời ạ, thái gia có trọng bảo như thế, vật này xem như ở trong khu vực Thông Thiên Hà cũng vô cùng hiếm thấy. Tại Man Hoang thì chính là bảo vật vô giá. Tiểu Ô Quy kích động, nó miêu tả một phen. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe xong, ánh mắt sáng lên, nhưng thần sắc dần dần âm trầm, nhìn về phía tộc trưởng của thái gia và đại tộc lão. Đám người thái gia nhìn thấy sắc mặt Bạch Tiểu Thuần âm trầm lần nữa thì rung động. Thái tộc trưởng, nghe nói thái gia các ngươi có một pho tượng linh ngọc, Bạch Mỗ rất muốn được thưởng thức một chút. Bạch Tiểu Thuần nói xong, ánh mắt bắn ra hàn quang. Câu nói làm tộc nhân không hiểu gì, tộc trưởng thái gia và đại tộc lão thì biến sắc, thân thể run rẩy, ánh mắt không dám tin. Pho tượng linh ngọc là bí mật lớn nhất của thái gia, toàn bộ thái gia chỉ có hai người bọn họ và lão tổ là biết, tộc nhân khác không biết tới, thậm chí nơi đó còn bị phong tỏa nghiêm ngặt. Bọn họ tự tin cho dù bán thần cũng không thể phát giác, nhưng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần này lại biết. Rất hiển nhiên, Bạch Tiểu Thuần không có khả năng biết được, cách giải thích duy nhất chính là cự quỷ vương. Mà cự quỷ vương biết thì chỉ có một khả năng, đó là tử lão tổ của bọn họ. Tâm thần hai người rung động rất mạnh, trong đau khổ liếc nhìn nhau một cái. Thực sự là vì pho tượng linh ngọc quá trọng yếu, có thể nói đó mới là nội tình chân chính của Thái gia, là chấn tộc chi bảo. Có vật này thì tộc nhân Thái gia không cần lo lắng chuyện tu hành. Cho tới bây giờ bọn họ không cam tâm, cũng không dám không mang ra. Tộc trưởng Thái gia giống như mất đi trọng tâm, sau khi ngồi bệt xuống đất, đại tộc lão thở dài một hơi, thân thể biến mất. Hắn xuất hiện lần nữa, phất tay, một pho tượng linh ngọc điêu khắc một nữ tử xinh đẹp xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt pho tượng xuất hiện, liền có hào quang đầy trời, linh khí nồng đậm bao phủ cả khu vực man hoang cằn cỗi. Cảnh này làm cho tâm thần đám người chung quanh rung động, bọn họ hít thở nặng nề, ánh mắt khó tin nhìn vào pho tượng linh ngọc trước mặt. Linh khí trong thiên địa đều tới từ khu vực Thông Thiên Hà, ở trong man hoang rời xa Thông Thiên Hà cho nên không có linh khí. Cho nên tu sĩ man hoang không thể không cải biến thể chất, làm cho mình có thể hấp thu hồn dược để tu hành. Từ trong vô cùng vô tận oan hồn hấp thu lấy linh lực cho bản thân sử dụng. Thế sự không có tuyệt đối. Trong thiên địa tồn tại một số linh vật có thể sinh ra linh khí giống khu vực Thông Thiên Hà, và pho tượng linh ngọc là một bảo vật như vậy. Nó bao phủ phạm vi ngàn trượng, độ dày đặc của linh khí có thể so với tinh không đạo cực tông. Bạch Tiểu Thuần cũng phải kinh hãi. Hắn đứng bên cạnh pho tượng linh ngọc, tu vi trong người giống như đại hạn đã lâu, đắm chìm trong mưa móc ngọt ngào, cảm giác tinh thần sảng khoái bao phủ tâm thần. Bảo bối, Bạch Tiểu Thuần ý thức được pho tượng linh ngọc mới là nội tình chân chính của Thái gia. Hiện tại, sắc mặt tộc trưởng và đại tộc lão Thái gia không còn chút máu, nội tâm của Bạch Tiểu Thuần càng phấn chấn. Phát đạt rồi. Ngay tới đây, Bạch Tiểu Thuần hất tay áo thu hồi pho tượng, trực tiếp thu vào túi trữ vật. Khi pho tượng linh ngọc biến mất, linh khí cũng tiêu tan, tất cả tộc nhân của Thái gia đều đau lòng. Bọn họ không thể bình tĩnh, mặc dù trước đó không biết gia tộc có chí bảo như vậy, nhưng bây giờ lại triệt để hiểu được, chí bảo đã không còn thuộc về Thái gia nữa. So sánh với sinh tử của gia tộc thì những vật này không là cái gì cả. Ai, bảo bối Thái gia các ngươi nhiều lắm, ta dám thưởng không hết. Bạch Tiểu Thuần xoay đầu, lại nhìn bảo vật trồng chất thọc dài. Hắn nhìn sang tộc trưởng Thái gia, nội tâm tộc trưởng Thái gia đã sớm mắng chửi không dứt, biết rõ hắn muốn cướp bảo vật của gia tộc mình, đồng thời lại muốn mình phải chủ động lên tiếng dâng lên, đây đúng là cướp đoạt trắng trợn. Không sao, Bạch Tổng Quản có thể thưởng thức bảo vật của Thái gia, đây là vinh hạnh của Thái gia. Bạch Tổng Quản có thể đưa về trong phủ từ từ thưởng thức, chúng ta cũng không cần nữa. Bạch Tiểu Thuần hớn hở, sắc mặt tán thưởng và hài lòng, lại khách sáo một phen, sau đó mới rời đi. Nếu tình tình của Thái tộc trưởng không thể chối từ, vậy ta nhất định phải cẩn thận từ từ đánh giá. Có ai không, dọn cho ta. Bạch Tiểu Thuần nói lời này, đám hồn tu Nguyên Anh lập tức tiến lên, thu dọn sạch sẽ. Trơ mắt nhìn đám người cầm nội tình gia tộc rời đi, tộc trưởng Thái gia đỏ mắt, miễn cưỡng khắc chế lửa giận của mình. Hắn vẫn cười, nhưng nội tâm lại vô cùng đau đớn. Như vậy Bạch Mỗ đi trước, không cần tiễn đâu. Bạch Tiểu Thuần cười ha hả, sau đó ôm quyền chào tộc trưởng Thái gia. Hắn nghênh ngang bước ra ngoài. Tuy hắn nói không cần tiễn, nhưng tộc trưởng Thái gia biết phải khuất phục, liền dứt khoát triệt để ra tiễn. Những hộ vệ Nguyên Anh luôn thủ hộ hai bên Bạch Tiểu Thuần, cả đám người ra khỏi cửa lớn Thái gia. Trần Hải chờ ở bên ngoài, dáng vẻ tận với chức trách của mình. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần an toàn đi ra, hắn tiến lên, ánh mắt còn mang theo hàn quang, nhìn qua đám người Thái gia. Dường như chỉ cần Bạch Tiểu Thuần nói một câu, hắn lập tức xuất thủ tiêu diệt cả Thái gia. Mặc dù bộ dáng khoa trương, Bạch Tiểu Thuần nhìn quen mắt, nhưng rất hưởng thụ. Hắn vỗ vai tộc trưởng Thái gia, Bạch Tiểu Thuần xuân phong đắc ý cười nói. Thái tộc trưởng, người quá khách khí, cũng không cần tiến. Sau khi quay về, chờ ta có thời gian rảnh, sẽ đi nói chuyện phiếm với ngươi. Bạch Tiểu Thuần vô cùng đắc ý, hắn bay thẳng lên trời. Trần Hải và những tu sĩ khác bay theo. Lúc này, hai vạn hồn tu cùng lúc rời khỏi Thái gia. Mắt thấy đám người Bạch Tiểu Thuần đi xa, tộc trưởng Thái gia tức giận, gân xanh đầy mặt,

Chúng ta hiểu ý đồ của Bạch Tổng Quản tới đây. Trần gia có không ít bảo vật, xin mời Bạch Tổng Quản giám tưởng. Đại tộc lão thở sâu, hắn mở miệng trước. Hắn nhìn ra tộc trưởng có phần không đúng, nhưng lại không nghĩ tới đối phương lại muốn chọc giận Bạch Tổng Quản. Hậu quả làm như thế khiến trái tim đại tộc lão rung động. Muốn kéo tất cả mọi người cùng chết với người sao? Ánh mắt đại tộc lão sinh ra hàn quang sau khi lạnh lùng nhìn tộc trưởng Trần gia. Hắn trầm mặc không nói, lập tức ra lệnh, có rất nhiều bảo vật được đưa lên. Hồn dược, oan hồn, đa sắc hỏa, rồi luyện linh chi bảo, còn có cả phối phương đa sắc hỏa, đủ các loại đồ vật trồng chất ở trên quảng trường, còn có một số kỳ chân dị bảo. Trong lúc nhất thời, bảo quang khuếch tán, cả bầu trời cũng sinh ra hào quang. Nhìn thì không ít, nhưng nếu so với thái gia thì chỉ bằng một phần nhỏ. Sắc mặt Bạch Tiểu Thần trầm xuống. Chỉ có những thứ này thôi sao? Đại tộc lão Trần gia đắng chát, hắn cũng hết cách. Nội tình gia tộc đã chuyển đi, hết lần này tới lần khác, việc này hắn không thể nói rõ. Và lúc do dự thì tộc trưởng Trần gia lên tiếng. Trần gia ta trải qua hạo kiếp lần này, trong nhà chỉ còn 4 bức tường, chỉ có chút này. Nếu người không tin có thể tìm kiếm, nếu người xem trọng cái gì thì lấy đi. Trần Hải nghe ra ngôn từ mỉa mai của tộc trưởng Trần gia, nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Hắn hử lạnh một tiếng, lập tức vung tay, rất nhiều hồn tu chạy vào dò xét. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, đứng giữa không trung, không nói một lời, mặc cho Trần Hải điều tra. Rất nhanh, hồn tu đi vào liền đi ra báo kết quả, truyền âm với Trần Hải. Sắc mặt Trần Hải khó nhìn, nói với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tổng Quản, Trần gia sớm đã có chuẩn bị, không tìm được cái gì. Bạch Tiểu Thuần nhẹ gật đầu không nói gì, hắn vẫn chắp tay đứng đó. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ Trần gia hoàn toàn yên tĩnh, nhưng lại có cảm giác đè nén càng ngày càng mãnh liệt. Trong sự ngột ngạt này, người Trần gia bị sợ hãi chiếm cứ tâm thần. Trong mắt bọn họ, Bạch Tiểu Thuần đứng đó giống như thiên uy, sinh tử của bọn họ nằm trong tay đối phương. Ngay cả đám tộc lão Trần gia cũng sinh ra dao động, càng căng thẳng hơn lúc trước. Duy chỉ có tộc trưởng Trần gia là không quan tâm, sau trong mắt còn mang theo vẻ điên cuồng. Và lúc này, đột nhiên Bạch Tiểu Thuần tươi cười, hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa. Trong nháy mắt hắn nhìn sang, Trần Hải và đại tộc lão Trần gia cũng phát giác, bọn họ nhìn sang, trên bầu trời cũng đang có rất nhiều bóng đen bay tới. Không qua bao lâu, những bóng đen càng lúc càng lớn, có hơn 1 vạn hồn tu xuất hiện tại đây. Đứng đầu là một thanh niên, sắc mặt thanh niên này kiêu căng, sát khí, chính là Chu Nhất Tinh. Qua mấy hô hấp, Chu Nhất Tinh đã giáng lâm nơi này, hơn 1 vạn hồn tu nhìn chung quanh, lại vây quanh Trần gia một vòng. Mà Chu Nhất Tinh đi lên vài bước, cũng không nhìn kẻ nào khác mà đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt của Trần Hải biến hóa, sau khi nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút cũng không ngăn cản. Rất nhanh, Chu Nhất Tinh tới gần Bạch Tiểu Thuần, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Chủ tử, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, đã thu sạch nội tình của Trần gia chuyển rời đi nơi khác, xin ngài xem qua. Chu Nhất Tinh nói xong, tay áo hất lên. Lúc này trong túi trữ vật của hắn có rất nhiều bảo vật xuất hiện. Hồn tháp, đa sắc hỏa, luyện linh chi bảo, thậm chí có 10 cái bình ngọc. Bất kỳ vật nào trong đó cũng chứa có mấy vạn cân nước thông thiên hà, càng có cả 2 hộp thủy tinh. Nhiều bảo vật như thế Bạch Tiểu Thuần nhận không ra, chỗ nào cũng có, còn nhiều hơn cả đại tộc lão Trần gia xuất ra vài lần, thậm chí không tính pho tượng linh ngọc của thái gia thì chênh lệch không ít chút nào. Những bảo vật này xuất hiện làm sắc mặt tộc trưởng Trần gia biến hóa, tộc lão bên cạnh hắn cũng hít một hơi khí lạnh, bọn họ giật mình, tộc nhân Trần gia đều mở to mắt như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Mặc dù không phải tất cả tộc nhân đều biết nội tình của gia tộc đã được chuyển đi, nhưng bây giờ không cần ai nói thì cũng biết. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đảo qua, cho dù trải qua vơ vét thái gia, sau khi nhìn đến những bảo vật này, Bạch Tiểu Thuần vẫn kích động, tim đập rộn ràng. Sắc mặt hắn giả vờ phong khinh vân đạm, hất tay áo lên. Đều nhận lấy đi, những bảo bối này đều là người ta không cần. Nếu không cần, vậy thì chúng ta lấy. Đa tạ Trần gia tộc trưởng. Bạch Tiểu Thuần cười ha hả, Trần Hải trợn mắt há mồm, ánh mắt miễn cưỡng không nhìn những bảo vật kia. Chu Nhất Tinh lập tức sưng phải, rồi thu hết bảo vật. Thời khắc này, sắc mặt của tộc trưởng Trần gia xám như tro tàn, đầu óc rung động, thân thể lảo đảo. Về phần những tộc nhân khác nhào nhào áp chế xúc động bùng nổ trong lòng. Trong lúc nguy cơ sinh tử, bọn họ không dám ngẩng đầu.

thậm chí có thể để tất cả tộc nhân tín nhiệm ta. Ngay tới đây, tộc trưởng Trần Gia cắn lưỡi phun máu tươi, lúc ngẩng đầu nhìn chòng chọc Bạch Tiểu Thuần, cả người bi thương như dã thú đã sắp bạo phát tới nơi. Ánh mắt kia mang theo vẻ điên cuồng, ai nhìn thấy cũng phải rung động, mà tộc nhân của Trần Gia thì càng tức giận không nhỏ. Bạch Tiểu Thuần cũng bị ánh mắt này làm cho giật nảy mình, khóc không ra nước mắt. Suy nghĩ chính mình cũng vô cùng ủy khuất, cái sọt lớn như thế úp lên đầu mình lại úp thay cự quỷ vương, thực sự là không được thì thôi, loại chuyện này có hơi quá, cùng lắm thì trở về bảo cự quỷ vương tự đi mà xử lý. Nhưng lúc này, tộc trưởng Trần Gia nhìn ra Bạch Tiểu Thuần đang do dự, hắn lập tức hồi hộp, không còn dám tiếp tục diễn kịch, lập tức hét lớn. Thôi đi, vì gia tộc, người tới đây, thỉnh phu nhân ra. Thân thể tộc trưởng Trần Gia run rẩy, dường như giả nua đi không ít. Những tộc nhân Trần Gia khác đều bi phẫn, giống như quên đi sợ hãi, lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần còn mang theo lửa giận. Cảnh này cũng bị tộc trưởng Trần Gia phát hiện, nội tâm hắn cười lạnh, khống chế thân thể lung lay sắp đổ, biểu lộ ra đau khổ thật sâu, nhưng trong mắt lại vô cùng đắc ý. Bạch Tiểu Thuần há to miệng, hắn không nói ra được từ nào, chỉ có thể thở dài, đáy lòng đau khổ. Cõng cái sọt lớn như vậy thì cũng thôi đi. Nghĩ đến sau sự kiện này, nó không chừng sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, lưng đeo bêu danh là đoạt thế tử người khác, sợ là có nước bọt sẽ dìm chết mình. Hắn ủy khuất ghê gớm, hết lần này tới lần khác, việc này lại không thể nói ra, chỉ có thể trời biết đất biết, cự quỷ vương biết. Nghĩ tới đây, hắn bi trẫn, thở dài. Rất nhanh, có tộc nhân Trần Gia mang theo một nữ tử đi tới quảng trường. Nữ tử này ngoài 30 tuổi, da thịt trắng hơn tuyết, dung nhan tuyệt mỹ, càng có phong vận trưởng thành, bộ dạng này rất hoảng sợ. Miễn cưỡng chấn định, lúc nàng vừa xuất hiện, ngay cả Trần Hải cũng phải nhìn vài lần, trong mắt mang theo thảng thốt, giống như hiểu được vì sao Bạch Tổng Quản nhất định phải đòi cô nàng này. Bạch Tiểu Thuần khổ sở, ánh mắt nhìn qua. Tuy nữ tử này tuyệt sắc, nhưng hắn lại không chút để ý, trước mắt xấu hổ ho khan một tiếng. Vậy quấy rầy. Bạch Tiểu Thuần xoay người rời đi, hắn không muốn dừng lại nơi đây. Nhất là nghĩ đến từ nay về sau, thanh danh của mình bị hủy, hắn lại càng đau khổ. Trần Hải thì mang theo nụ cười cổ quái, Chu Nhất Tinh cũng hít một hơi khí lạnh, cố gắng bình tĩnh lại. Sau khi hai người nhìn nhau, lại đi tới bên cạnh Trần Phu Nhân, khách khí mang nàng theo. Thời điểm Trần Phu Nhân đi tới, đã nghe người ta nói qua chuyện này, hiện tại sắc mặt tái nhợt. Đột nhiên nàng nhìn về phía tộc trưởng Trần Gia, nhìn thấy trên mặt phu quân của mình khổ sở. Nhưng trong mắt nàng ngược lại lộ vẻ oán độc, nàng hiểu rất rõ phu quân của mình. Người ngoài không nhìn ra là hắn đang diễn trò, nhưng nàng hắn có thể không nhìn ra. Sau khi trầm mặc, bỗng nhiên nàng ngẩng đầu, giống như được tự do, thở sâu, mỉm cười, quay người không chút do dự, đi cùng Trần Hải cùng Chu Nhất Tinh rời khỏi Trần Gia. Nàng tuyệt tình, làm không ít tộc nhân Trần Gia tức giận hơn trước, âm thầm nói lời vũ nhục, nội tâm bi phẫn không nhỏ. Rất nhanh, mấy vạn hồn tu chung quanh rời đi. Tộc trưởng Trần Gia nhìn thấy cảnh này liền đắc ý, chỉ là một phu nhân mà thôi, đổi lấy cái mạng mình là có ý nghĩa. Hiện tại bay lên giữa không trung, Bạch Tiểu Thuần liền nghiêm mặt, oán khí rất sâu, và lúc tâm phiền thì Trần Hải dẫn theo Trần Phu Nhân bay tới gần. Bạch Tổng Quản, nàng muốn gặp ngài. Dẫn Trần Phu Nhân tới phía sau Bạch Tiểu Thuần, Trần Hải nhanh chóng xui lại. Đáy lòng hắn càng hâm mộ Bạch Tiểu Thuần lớn mật. Hắn nhìn nữ tử này cũng là vừa gặp đã yêu. Bạch Tiểu Thuần nghe xong trợn mắt, quay đầu nhìn sang Trần Phu Nhân, mở to miệng đang muốn nói cái gì. Trần Phu Nhân lại ngẩng đầu kiên định, quả quyết nói ra. Đà tạ đại nhân giúp thiếp thân thoát ly khổ hải. Thiếp thân có một thỉnh cầu, hy vọng đại nhân có thể đồng ý. Bạch Tiểu Thuần khẽ giật mình, sau khi nhìn Trần Phu Nhân một chút, mặc dù đối phương nói như vậy, nhưng nội tâm áy náy cho nên vẫn gật đầu. Người nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta có thể sẽ cân nhắc. Còn xin đại nhân giúp ta giết Trần Thế Sơn. Trần Phu Nhân nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ, sau khi nói xong thở dài nhẹ nhõm. Trần Thế Sơn đây chính là tộc trưởng của Trần Gia. What the fuck? Bạch Tiểu Thuần trợn mắt nhìn Trần Phu Nhân. Hắn giật mình vì với chuyện này khác hoàn toàn suy nghĩ của hắn. Trần Thế Sơn, người này lòng dạ nhỏ mọn, tính cách tàn bạo, lấy hoạt anh để luyện bảo vật, Nhân thần công phẫn, hắn vì muốn khống chế vật này hoàn mỹ, không tiếc mang cốt nhục của ta và hắn ra, luyện thành chủ hồn. Ta vô lực ngăn cản, bi phẫn đến nay, trái tim đã trở nên băng giá. Hôm nay đại nhân mang ta đi, đối với thiếp thân mà nói đây là sự giải thoát, cho nên ta không hận đại nhân, thậm chí trong lòng càng kích càng nhiều. Mà đại nhân quyền cao chức trọng, tương lai có tiền đồ bất khả hạn lượng, dựa theo đạo lý sẽ không hứng thú với ta. Bại hoại thanh danh, cho nên nhất định có nỗi khổ tâm và dụng ý, mà thiếp thân có thể cam đoan, tương lai tất cả mặc kệ là địa vị chỗ nào, như thế nào cũng sẽ tôn kính đại nhân, nghe theo đại nhân. Trần phu nhân nói nhỏ, trong lời nói mang theo sự cơ trí và quả quyết một cách tuyệt đối. Bạch Tiểu Thuần động dung, nghiêm túc nhìn Trần phu nhân một chút. Trong lời nói hắn nhớ tới tộc trưởng Trần gia, dùng 10 vạn hoạt anh để luyện bảo, thiên địa không dung. Nếu có khả năng, Bạch Tiểu Thuần không muốn buông tha. Nhất là bây giờ, nghe nói hắn còn dùng tới cả cốt nhục của bản thân luyện bảo thì đã không bằng cẩm thú. Cũng không khác gì tộc trưởng Bạch gia. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu, truyền âm với Trần Hải. Trần Hải sững sờ nhìn Bạch Tiểu Thuần một lúc, hắn quay người rời đi, không bao lâu đã trở về. Trong tay hắn cầm một cái đầu, chính là tộc trưởng Trần gia. Trong mắt đầu lâu mang theo dáng vẻ không dám tin, càng có là không cam tâm, dường như là đến chết hắn vẫn không hiểu nổi vì sao Bạch Hạo lại cho người giết mình. Nhìn đầu lâu tộc trưởng Trần gia, Trần phu nhân kích động, bộ ngực phập phồng, nàng hít sâu để khôi phục tâm tình, sau đó khom người bái tạ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thân là đại tổng quản thành cự quỷ, mỗi hành động của hắn đều bị vô số người nhìn chăm chú, nhất là hắn mang theo Trần Hải cùng mấy vạn hồn tu đằng đằng sát khí bay ra khỏi thành cự quỷ, rõ ràng là đã giơ đao để chém ba đại gia tộc, cho nên càng có nhiều người chú ý tới hắn. Sau khi Bạch Tiểu Thuần rời khỏi Thái gia không lâu, tin tức đã truyền khắp thành cự quỷ, càng không cần nói tới Trần gia. Sau khi Bạch Tiểu Thuần rời đi không lâu thì trong toàn thành cự quỷ, thế lực khắp nơi đều biết Bạch Tiểu Thuần đi tới Trần gia, thậm chí tin tức tộc trưởng Trần gia chết đi cũng biết được, cũng bị các thế lực biết được. Sau đó mọi người đều biết những gì diễn ra trong Trần gia, cả đám người biến sắc, trong ánh mắt mang theo thần thái không tưởng tượng nổi. Thời gian dần trôi qua đã mang ra thảo luận, tại rất nhiều khu vực trong thành cự quỷ đều kinh hô. Cái gì? Hắn đoạt Trần phu nhân? Bạch Hạo này lại có loại ham mê như thế. Hắn càng nhìn chúng phu nhân của Trần Thế Sơn. Ta nghe nói qua vị phu nhân kia rồi, nghe nói là quốc sắc thiên hương, càng có thể chất là phụ tu hiếm thấy. Thật sự là không cách nào miêu tả. Bạch Hạo cũng quá lớn mật. Cướp đoạt thê tử của người khác thì cũng thôi đi, hắn còn cho người giết Trần Thế Sơn. Tiếng kinh hô truyền ra khắp nơi, tin tức tương quan truyền khắp thành cự quỷ. Không bao lâu, những người có tin tức linh thông nghe được chuyện này, ánh mắt mọi người biến hóa, càng có một làn sóng chế nhạo sinh ra.